Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. Trả lời hắn như cũ là nôn khan. Sau một lúc lâu, lúc sau, Cố Hoài Du mới áp xuống trong lòng không khỏe, xấu hổ mà nhìn hắn. Tống Thời Cẩn thật dài thở dài, từ trong lòng móc ra cái kia hộp, lại phóng tới nàng trong tay. Không đợi nàng mở miệng, trước nói: Muốn nghe một chút ta quá khứ sao? Đời trước hai người hiểu biết lúc sau, cơ hồ biến thành không có gì giấu nhau. Nhưng đối với nhận thức nàng phía trước hết thảy, Tống Thời Cẩn vẫn luôn là nói năng thận trọng. Cố Hoài Du moi hộp thượng khắc hoa, gật gật đầu. Tống Thời Cẩn ngưỡng mặt nằm tới rồi trên mặt đất, nửa hạp mắt chậm rãi nói: Ta không có năm tuổi phía trước ký ức, cũng không biết cha mẹ là ai, ra ở nơi nào. Năm tuổi là lúc bị sư phó từ bãi tha ma nhặt trở về, trên người cũng chỉ có thứ này, cùng một chương viết sinh thần bát tự tờ giấy. Nói, hắn chỉ Cố Hoài Du trong tay hộp: Sư phó đã cứu ta lúc sau liền mất tích, ta bắt đầu học thảo khẩu. Nhưng nhân tuổi còn nhỏ, thảo tới tiền đồng, màn thầu cũng sẽ bị đoạt, đói đến cực kỳ, ta liền đi những cái đó tử lầu cửa sau, nhặt bọn họ đào rớt nước gạo ăn, bị phát hiện đó là một đốn đánh, thật sự là không có biện pháp, dù sao cũng phải sống sót. Khó nhất thời điểm, ta thậm chí cùng cậu đoạt lấy cơm ăn, có đôi khi sẽ gặp được trêu chọc ta công tử ca. Bọn họ sẽ đem màn thầu đạp lên lòng bàn chân, làm ta học cẩu kêu, tựa cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất ăn những cái đó dẫm quá đồ vật, thêm sạch sẽ trên mặt đất cặn. Ta làm, ta phải mạng sống không phải? Cố Hoài Du không nói gì. Nàng biết, hắn nói hẳn là đời trước. 7 tuổi năm ấy, ta giết người đầu tiên. Đó là một cái đoạt ta đồ vật khất cái. Ta đánh không lại hắn, bị tấu một đốn sau hắn liền hướng ta trên người đi tiểu, muốn cho ta ăn, thậm chí còn muốn bẻ gãy tay của ta chân. Ta sấn hắn chưa chuẩn bị, dùng hết toàn thân sức lực dọn một cục đá, đem hắn đầu tạp cái hy toái. Ta thực đáng sợ có phải hay không? Giết người lúc sau ta liền chạy thoát. Ta không dám tái xuất hiện ở trong đám người, không dám làm người nhìn đến ta. Thẳng đến sắp đói chết ngày đó, ta gặp ngươi. Cố Hoài Du gắt gao nhéo hộp, cứng rắn góc cạnh lạc đắc thủ sinh đau. Nàng không cảm giác được, ngươi như vậy tốt đẹp, ta lại như thế đê tiện, còn mưu toan tiểu tưởng ngươi, thực ghê tởm đúng hay không? Tống Thời Cẩn nhìn nàng, cười khổ nói, rốt cuộc là ta không xứng, cho nên chú định, không phải. Cố Hoài Du đánh gậy hắn, muốn nói cái gì, rồi lại vô pháp mở miệng. Chương 79. Tống Thời Cẩn chống thân thể nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi thu hồi cười, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Những cái đó bất kham quá vãng, kỳ thật hắn có thể lý giải Cố Hoài Du đời trước mặc cho nàng như thế nào truy vấn, những việc này hắn đều chưa từng đã nói với nàng. Quá mức bất kham trải qua, chung quy là ngạnh ở chính mình trong lòng thứ. Hắn sợ, nàng biết về sau sẽ ghét bỏ hắn, bất luận kẻ nào nhục mạ, xem thường, Tống Thời Cẩn đều có thể tiếp thu. Nhưng duy độc Cố Hoài Du không được, đây cũng là đời trước. Chính mình vì sao một hai phải chờ đến công thành danh toại lúc sau mới dám đi tìm nàng nguyên nhân? Chỉ là này đó vô căn cứ chấp nhất, đang xem đến nàng sau khi chết kia một khắc, kể hết hóa thành hối ý, như đao cắt vỡ linh hồn. Nhưng hai người chi gian đã cách sống hay chết hồng câu, hối hận lại có ích lợi gì đâu? Nàng không thể trở về, này đó không nói xuất khẩu nói, chưa làm sự, chung quy chỉ có thể trở thành tiếc nuối. Còn hảo, hắn còn có cơ hội đền bù. Cho nên chỉ cần ngươi tồn tại, chỉ cần ngươi còn ở, bất luận ngươi đã từng như thế nào, trải qua quá cái gì, ta đều không để bụng. Từ đầu chí cuối, ta muốn chỉ là ngươi mà thôi. Đón hắn bi thương tầm mắt, Cố Hoài Du không chút do dự lắc lắc đầu, nói, phi ngươi mong muốn, ta tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Tống Thời Cẩn bỗng dưng ngồi dậy, không giấu vết hướng nàng bên cạnh di vài phần, giơ tay đem nàng tấn bên tán loạn sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, cho nên ta cũng như thế. Cố Hoài Du cả người cứng đờ, lông mi khẽ run, buông xuống hạ đôi mắt nhìn trong tay cái kia khắc hoa hộp gỗ, liền nghe hắn lại nói, ta không bức ngươi, Như cũ là trước đây câu nói kia, ta không vội mà muốn hồi đáp, nhưng hy vọng ngươi có thể trịnh trọng suy xét, có chút lời nói điểm đến mới thôi. Không cần phải nói quá rõ ràng, hai người đều hiểu liền hảo. Vật cực tất phản, bước cho thật chặt, nàng chỉ biết càng thêm trốn tránh. Cố Hoài Du nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là giơ lên hộp, đưa tới trước mặt hắn. Ta không nghĩ tới thứ này như thế quý trọng, có lẽ ngươi còn có thể dùng nó tìm được người nhà của ngươi. Tống Thời Cẩn mở ra cái nắp, đem ngọc khấu lấy ra, niết ở đầu ngón tay quơ quơ, thanh âm bình đạm, nhiều năm như vậy đi qua, nếu là muốn tìm, như thế nào cũng có thể tìm được. Nói xong liền đem phía trên hệ kia căn tơ hồng kéo ra, không khỏi phân trần đưa tới Cố Hoài Du trên cổ, an tâm mang theo đi, ấm ngọc dưỡng thân, không có ý khác, quyền cho là ân cứu mạng một chút không quan trọng báo đáp, hắn nói như thế thản nhiên. Cố Hoài Du đảo không hảo nói thêm nữa cái gì, trong lòng loạn thành một đoàn, vốn dĩ đã quyết định chủ ý, đem đồ vật còn trở về liền không hề gặp nhau, kết quả thành như bây giờ, lòng bàn tay căng thẳng, Tống Thời Cẩn đã kéo quá tay nàng, kéo ra tay áo, Cố Hoài Du theo bản năng muốn rút về, liền nghe hắn nói, đứng nhúc nhích khuỷu tay chỗ đã sưng đỏ một mảnh, dây cương lặc phá địa phương run thượng dược lúc sau. Tế tế mật mật đau giống kim đâm ở phía trên. Như vậy một chút đau, Cố Hoài Du thượng còn có thể chịu đựng, nhưng thật ra Tống Thời Cẩn thoạt nhìn so nàng còn đau hai phân. Nhéo bị thương dược tay chặt chẽ nắm, thật cẩn thận chấn động rất xuống một chút bột phấn, sau đó ngẩng đầu xem nàng. Ngươi nhẫn nhẫn một hồi thì tốt rồi. Đúng lúc này, bên cạnh ngọn cây chỗ một bóng người phiêu nhiên mà rơi, bùm một tiếng quỳ rạp xuống Tống Thời Cẩn trước mặt. Chủ tử, Cố Hoài Du vội vàng đem tay rút về, kéo xuống tay áo tàng đến phía sau lưng. Tống Thời Cẩn nâng nâng mắt, trên mặt không còn nữa mới vừa rồi nhu tình, nhàn nhạt hỏi, người đâu? Trương Toàn rũ xuống đầu, chắp tay nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh chủ tử trách phạt. Bắt được hắn khi, người đã uống thuốc độc tự sát. Tống Thời Cẩn đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, cùng Cố Hoài Du có ân oán bất quá chính là kia mấy người. Như vậy quyết tuyệt tử sĩ, đảo như là trong cung bồi dưỡng, bảo vệ tốt Cố tiểu thư, hắn đối với Trương Toàn phân phó. Sau đó lại chuyển hướng Cố Hoài Du, ôn nhu nói, ở chỗ này chờ ta, ta hãy đi trước nhìn xem Mon Sơ. Trương Toàn ôm quyền hẳn là. Tống Thời Cẩn mới vừa quay người lại, liền bị người một phen giữ chặt. Cố Hoài Du hít sâu một hơi, nói, việc này là hướng về phía ta tới. Ta cũng đi. Tống Thời Cẩn lược một suy nghĩ, giữa mày vòng thượng lo lắng, chịu được sao? Cố Hoài Du gật gật đầu, huyết tinh cảnh tượng nàng không sợ, nàng sợ, chỉ là xa lạ nam tử tiếp cận. Tống Thời Cẩn gật đầu, mang theo nàng đi phía trước đi, trước mặt chính là hai trượng khoan vực sâu, mới vừa rồi lại rơi xuống đi một khối, buông lỏng bên cạnh xem đến Cố Hoài Du có chút đầu váng mắt hoa, nhắm mắt giọng nói đem lạc. Tống Thời Cẩn cánh tay liền vòng qua nàng vòng eo, mũi chân trên mặt đất một đốn, bước lên bên cạnh chi ra một khối cự thạch, nương kia cổ sung lượng, thẳng tắp lướt qua vực sâu, bỗng dưng bay lên không. Cố Hoài Du tâm đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống, vội vàng vươn tay nắm chặt hắn bên hông quần áo. Thời gian không lâu, một lát sau đã rơi xuống đất, người đã bị ám vệ kéo lại đây phóng tới hơi bình thản trên mặt đất. Hắn trên mặt đồ một tầng màu vàng nâu đồ vật, thất khiếu giữa dòng da huyết đã là màu đen, trên người khoác một tầng thảo diệp đệm áo tơi, như vậy ẩn với trong rừng, khó trách không thể dễ dàng phát hiện. Còn lại ám vệ nhìn không chớp mắt nhìn Tống Thời Cẩn, dư quang lại ở Cố Hoài Du trên người vòng, bọn họ sáng sớm liền nghe Mạc Anh nói, chủ tử có cái người trong lòng, bảo bối đến không được, này sẽ nhìn thấy người lại đây. Tự nhiên là kìm nén không được tò mò, muốn một thấy vì mau. Tống Thời Cẩn mắt phong đảo qua, mọi người lưng chỗ tê dần, vội vàng thu hồi tầm mắt. Hồng ngọc xương đỏ con mắt chạy tới, vây quanh Cố Hoài Du nhìn một vòng, giọng nói khóc có chút ếch, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không bị thương đi. Cố Hoài Du vỗ vỗ nàng bả vai, trấn an nói, không có việc gì, đừng khóc. Lý Chiến đôi tay phủ từ trại nuôi ngựa thượng thu hồi mũi tên, tiến lên bẩm báo, chủ tử, thuộc hạ đã nghiệm quá, chỉ là bình thường cung tiễn, cha không ra hữu dụng manh mối. Tống Thời Cẩn lấy quá một chi, tinh tế nhìn nhìn, mũi tên trên người mới vừa rồi bị hắn dùng đá gõ ra một đạo vết rách. Hắn đầu ngón tay lướt qua sắc bén nhận, nhấc chân đi đến cái kia tử sĩ bên người, phiên phiên hắn trên người quần áo, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Niết khai hắn miệng nhìn mắt, độc hẳn là tàng đến sau nha tào chỗ, bị người phát hiện trước tiên liền giả phá bao bọc lấy độc ngoại ra. Kịch độc trào ra, đem đầu lưỡi ăn mòn hơn phân nửa, liền hàm răng đều bóc ra một nửa nhiều. Tống Thời Cẩn thu tay lại, lại cẩn thận mà ở hắn trên người xem xét, ngón tay mơn trớn góc áo là lúc, vải dệt có chút bất đồng, vạt áo góc chỗ có chút hơi nhô lên. Đối với ánh sáng nhưng mơ hồ thấy nơi đó dùng cùng sắc sợi tơ bí ẩn mà thêu một cái viêm tự. Thực hiển nhiên, Lý Triển cũng nhìn thấy. Hắn thấp giọng nói, là Tam Hoàng tử, ngươi nếu là phái gia tử sĩ, sẽ ở trên người mang theo chứng cứ sao? Tống Thời Cẩn vỗ vỗ tay, đứng lên nói, Lý Triển âm thầm một cân nhắc. Hồi qua vị, mặc dù là bọn họ đang âm thầm hành sự thời điểm, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận manh mối. Này theo tự tuy rằng bí ẩn, nhưng cẩn thận xem xét vẫn là có thể nhìn ra. Hảo nhất chiêu họa thủy, đông dẫn. Trước mang về, Cố Hoài Du nhìn ám vệ đem người khiêng đi. Trong lòng có thể mơ hồ đoán được vài phần. Phía sau màn người trừ bỏ Lục công chúa, không làm hắn tưởng, chỉ là cái này viêm tự phát hiện, liền có chút huyền diệu. Không biết những người khác tại đây sự chung, sắm vai rốt cuộc ra sao nhân vật. Vệ tranh muốn mời chào Tống Thời Cẩn chi tâm rõ như ban ngày. Lúc này đắc tội Tống Thời Cẩn hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Nhưng không bài trừ, hắn tưởng nhất tiễn song điêu. Vì muội muội quét sạch đối thủ đồng thời, làm Tống Thời Cẩn hoài nghi thượng vệ viêm. Tuyệt hai người liên thủ chi lộ. Lại có lẽ, hắn là ở thử, chính mình ở Tống Thời Cẩn trong lòng có bao nhiêu phân lượng, là Lục công chúa. Tống Thời Cẩn gật gật đầu, ta sẽ phái người đang âm thầm lưu ý, ngươi thả yên tâm, bất quá trong khoảng thời gian này, chính ngươi vẫn là phải làm tâm một chút này trong đó. Có lẽ còn có Đức Phi bút tích, rốt cuộc phù ra người bênh vực người mình, bàn tay quá dài cũng không phải một ngày hai ngày, ta trước mang ngươi hồi phủ, hắn lại nói. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua, chính mình dơ hề hề kỵ trang, bùn hôi lá khô dính đầy người, cái dạng này hồi phủ, chỉ sợ có chút không ổn. Tống Thời Cẩn sắc mặt như thường, tựa thuận miệng nói, ta đã phái người thỉnh cô Vũ Tiên ở Tống Phủ chờ. Đại thu thập thỏa đáng lúc sau lại đưa ngươi hồi Vương Phủ, chạy nuôi ngựa bên kia đã thu thập hảo. Liền kia thất lọt vào vực sâu mã, ám vệ nhóm đều xử lý không còn một mảnh. Thậm chí còn từ bên ngoài triệu hồi một con màu lông tương tự trà trộn vào chuồng ngựa. Cố Hoài Du có chút chần chờ, nhưng thấy Hồng Ngọc vẫn là lo lắng mà nhìn nàng, cảm xúc có chút hỏng mất bộ dáng. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vệ Thanh Nghiên ở Chiêu Hoa Điện Trung đứng ngồi không yên. Nàng âm thầm phái ra người còn chưa trở về hồi phục thị lực, đã bị Đức Phi phái người thỉnh lại đây. Trên bàn trà đã thay đổi hai lần, Đức Phi vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Vệ Thanh Nghiên thấp thỏm mà nhìn thoáng qua chính tu bổ hoa chi Đức Phi liếc mắt một cái. Hô, mẫu phi. Đức Phi mảnh khảnh tay cầm kéo, răng rách một tiếng cắt, rớt chướng mắt hoa chi. Hồi lâu mới chậm rãi nói, ngươi đã nhiều ngày đều làm chút cái gì? Vệ Thanh Nghiên mím môi, cười nói, mẫu phi, ngươi đều đã biết. Đức Phi chậm rãi đứng dậy, trong mắt khó được mang điểm tàn khốc. Ta nếu là không biết, từ ngươi như vậy hồ nháo đi xuống, không biết sẽ gặp phải nhiều ít nhiễu loạn. Vệ Thanh Nghiên cắn răng nói, bằng nàng một cái thô bỉ người cũng dám tiêu tưởng Tống Thời Cẩn. Ta tưởng giết chết nàng bất quá là một câu sự. Đức Phi thở dài, Vệ Thanh Nghiên chấp niệm quá thâm, khuyên là khuyên không trở lại. Nói với ngươi bao nhiêu lần, hỉ nộ không hiện ra sắc, ngươi như vậy đi xuống, về sau còn như thế nào? Vệ Thanh Nghiên chẳng hề để ý, thuận miệng nói, có ngài cùng ca ca che chở, ta như vậy nghẹn khuất làm cái gì? Đức Phi lắc lắc đầu, ngươi a, thiếu chút nữa liền chọc đại loạn tử. Vệ Thanh Nghiên khó hiểu, hỏi, cái gì nhiễu loạn? Ngươi cũng biết, kia Cố Hoài Du bên người có Tống Thời Cẩn phái đi người đang âm thầm bảo hộ, Đức Phi nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, ngày đó vệ thanh niên khóc lóc chạy đến Chiêu Hoa Điện. Đối với Đức Phi nói Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn sự lúc sau, Đức Phi liền phái người đi trộm tra xét quá Cố Hoài Du. Nhưng thủ hạ người đi lúc sau, lại không dám tới gần. Cố Hoài Du trụ cái kia sân cư nhiên có người thủ, không phải vương phủ người, như vậy cũng chỉ có thể là Tống Thời Cẩn người. Vệ thanh niên trợn to mắt nhìn Đức Phi, bộ mặt có chút vặn vẹo. Ta nhất định phải giết nàng. Ngoặc kép, hết chương.